Ta thực ân hận, tha thứ cho ta được không? Panda nhìn hắn, hồi lâu mới chậm rãi gật đầu. Ta biết ngươi khẩn trương vì Agreco. Ta không trách ngươi. Đúng vậy, Agreco là em trai ngươi. Ta bất quá chỉ là một người, bạn mới quen không lâu. Là ta không biết giá trị của mình. Vừa ngốc vừa vô dụng. Căn bản không giống một thú nhân. Còn vọng tưởng ngươi thiệt tình với ta. Arthur, ngươi không như những người khác bài xích ta. Như vậy ta nên thấy đủ rồi. Sao còn hy vọng xa vời? Chúc tử, kết quả chỉ có ngươi xem ta là bằng hữu a, nghĩ tới tiểu thanh xà không rõ tung tích. Trái tim Panda nháy mắt co rút lại. Đau đớn, con ngươi hồng hồng của cậu nhìn về phía thú nhân. Chúc tử đâu, ngươi không có, không có, ngươi nói đúng, lúc ấy ta quá mất bình tĩnh. Ta nên điều tra mọi chuyện mới đúng. Arthur mỉm cười với cậu, giống như thú nhân ôn nhu trước kia. Ta sau này sẽ không xúc động như vậy. Đại trưởng ấm áp nhẹ nhàng xoa mái tóc bạch kim mềm mại của tiểu hùng. Thuận đường xoa nhẹ hai lỗ tai xinh xắn của cậu. Cánh mắt Panda hơi đỏ lên. Cắn chặt môi dưới. Thật vất vả mới nhịn được một bụng ủy khuất cơ hồ như vỡ đê mà trào ra đường tốt với cậu như vậy. Sẽ làm cậu càng muốn nhiều hơn. Cậu nhất định là một con tiểu hùng hư. Panda khụt khịt, thầm phỉ nhổ chính mình. Cậu lại ghen tị Agreco, chỉ vì Arthur từng vì hắn mà phát cuồng. Rõ ràng biết đây là chuyện rất bình thường, nhưng cậu nhịn không được cảm thấy rất ủy khuất. Vì Agreco, Arthur suýt chút nữa đã bóp chết mình. Trong nhất thời hai người không ai nói gì. Không khí có chút tẻ nhạt, Phan Hùng hắng giọng, kéo Arthur ra ngoài. Nơi này có ta là đủ, ngươi tới chăm sóc Agreco đi. Được rồi, đúng rồi, trong bộ là có chuyện gì? Muốn chúng ta về gấp như vậy? À, ngươi không nói suýt nữa ta đã quên mất. Phan vội vàng nói tin tức từ bộ lạc phương Bắc truyền tới. Là Andy, hắn muốn chúng ta hỗ trợ tìm Asler và Keruia. Con chim nhỏ kia, cậu ta làm sao? Không rõ lắm, Andy chỉ nói Asler có thể sẽ mang Keruia tới phía nam. Keruia là tiểu nhân ngư nhà Fazio. Đã biết, ta sẽ lưu ý, ta đưa số 7 đại nhân về thánh địa trước. Từ từ, Arthur An gọi hắn lại. Có chút do dự, ta nói chuyện kia, ngươi nghĩ thế nào? Cước bộ thú nhân dừng lại giữa không trung. Hắn thở nhẹ, gương mặt anh Tuấn nhìn về phương xa. Khóe miệng lộ ra một mặt cười thản nhiên. Ta sẽ không buông tay. Thanh âm tuy nhẹ, nhưng rất kiên định, nhìn theo bóng dáng thú nhân rời đi. Gương mặt An lộ ra nụ cười sủng nịch. Arthur cùng Agreco như anh em của cậu vậy. Bọn họ không có gì thì cậu cũng an tâm. Cậu đóng cửa vào nhà. Phát hiện tiểu hùng ngơ ngác nhìn mình. Sao vậy? Panda vội lắc đầu, mặt hơi đỏ ửng. Phan lớn lên rất đẹp. Cánh mắt dị sắc hiếm thấy. Một xanh một vàng, cậu mặc một thân áo trắng. Bên hông buộc một chiếc thắt lưng trắng nhỏ, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra khí thức tao nhã. Có phải đói bụng không? Tới đây hơn nửa ngày rồi, người cũng chưa ăn gì. Panda gật đầu, nghe cậu ta nói như vậy đúng là cảm thấy bụng đang thì thầm kêu. Muốn ăn cái gì? Phan nghiêng đầu nhìn Panda, rất muốn đưa tay bẹo gương mặt đỏ ửng của tiểu hùng. Thực tế thì cậu đã làm vậy. Chốc, cây chốc, Panda càng cúi thấp đầu hơn, mặt đỏ tới mức sắp xuất huyết. Đối với tiểu hùng tới bây giờ chưa từng tiếp xúc thân mật với giống cái mà nói. Hành động của An làm cậu đứng ngồi không yên, tâm dương khó nhịn. Chốc, gấu ăn chốc, An kỳ quái hỏi, thấy tiểu hùng lúng túng tới mức muốn tìm một cái khe để chui vào. Càng cảm thấy cậu thực đáng yêu. Được rồi, vậy ngươi ở đây một chút. Ta đi tìm chút, cách chương.